Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 38, Mạch Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều là tiết học khám phá thế giới khó nhất. Lần này Hạ Giản và Tiểu Bì phụ trách PowerPoint thuyết trình. Tiểu Bì trên bục giảng giới thiệu kinh nghiệm khảo sát về Mạc, còn Đồng Mang hào phóng cung cấp cho họ rất nhiều tài liệu bổ sung. Họ biết được rằng trong đề tài của Chu Cẩn Linh, chữ tượng hình Mạc bắt nguồn từ sự sùng bái đối với một loại thần thú cổ đại tên là Hoan. Hoan là thánh thú được địa mạch thai nghén, sức mạnh ngang ngửa với rồng, nhưng Hoan không có mắt. Tiểu Bì nghiêm túc giới thiệu, vì vậy, các pháp sư tế lễ Hoan và các tín đồ đều sẽ tự chọc mù mắt mình, rồi bịt một dải vải đen. Họ tự xưng là người mắt mực. Hạ Giản ở bên cạnh lật trang PowerPoint. Tiểu Bì tiếp tục nói, trong các đỉnh dùng để hiến tế, bên trong cũng khắc chữ Mạc. Giữa chừng, Giang Hồng để ý thấy Chu Cẩn Linh đứng dậy, đi ra ngoài nghe điện thoại. Khi cô quay lại, họ đã gần như thuyết trình xong. Cuối cùng, Chu Cẩn Linh dẫn đầu vỗ tay. Buổi báo cáo đơn giản kết thúc. Hạ Giản thò đầu muốn lén xem điểm của Chu Cẩn Linh, nhưng bị cô giáo phát hiện, trừng mắt nhìn cậu một cái. Chắc phải có A chứ. Tiểu Bì nói, vất vả thế cơ mà. Đề thi nộp xong rồi. Giang Hồng nói, đừng lo lắng nữa. Đi thôi, đi liên hoan đi. Cả nhóm liên hoan trong căng tin để chúc mừng hoàn thành đề thi cuối kỳ. Còn gọi cả Lục Tu. Nhưng Lục Tu trả lời như mọi khi, không rảnh, các cậu cứ ăn đi. Giang Hồng cảm thấy hoạt động cùng họ vẫn rất vui vẻ. Nhiệm vụ lần này đã thắt chặt tình bạn sâu sắc, nếu học kỳ sau có thể tự do lập đội khám hiểm thế giới, cậu vẫn muốn cùng Liên Giang, gian lận khí, có thể xuyên tường này để kiếm thêm điểm. Khi đang ăn lẩu nhỏ, Giang Hồng bất ngờ thấy một người bước vào căng tin. Chính là Lục Tu. Giang Hồng lập tức vẫy tay chào. Lục Tu liếc nhìn, rồi đi về phía Giang Hồng. Liên Giang định đi lấy thêm một suất lẩu cho Lục Tu, nhưng Lục Tu xua tay ý bảo không cần, rồi nói với Giang Hồng, ngày mai sau khi kết thúc kỳ thi thực hành trừ ma, buổi chiều sẽ có tiết học tổng hợp của hiệu trưởng Tào, thông báo cho hai cậu về kỳ thi cuối kỳ. Giang Hồng đồng ý, không ngờ khóa học của Tào Bân học kỳ này lại kết thúc nhanh đến vậy. Còn nhờ cả trợ giảng Lục Tu đích thân đến thông báo. Lục Tu vừa đến gần, Giang Hồng lại như một cái đuôi bám theo, muốn đi cùng ra ngoài. Lục Tu lại nói mình đi tham gia hoạt động câu lạc bộ, bảo cậu đừng đi theo, dù sao thì ngày mai cũng gặp mặt. Giang Hồng không quá lo lắng. Sau gần một đêm thức trắng, đêm đó cậu thật sự rất buồn ngủ. Về đến ký túc xá, cậu ngủ một giấc đến sáng, thẳng đến khi Kim lay cậu mấy cái. Dậy đi, Kim nói, đi thi thôi. À, Giang Hồng vẫn còn ngái ngủ, tóc tai bù xù, bị Kim kẹp dưới nách, lôi đến trường thi môn thực hành trừ ma. Với hầu hết các học sinh, hôm nay là môn thi cuối cùng của học kỳ, sau khi thi xong là có thể nghỉ. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết, quyết định tận dụng hôm nay, làm một trận ra cho. Tiểu Bì, cậu kiềm chế một chút. Giang Hồng nhắc nhở, chúng ta buổi chiều còn một môn nữa. Tiểu Bì và Giang Hồng quả thực lo lắng thấp thỏm. Hai, phế vật, này, có thể sống sót đã là tốt rồi. Đây là môn học duy nhất Giang Hồng không dám hy vọng có thể đạt tiêu chuẩn. Lát nữa cậu có muốn triệu hồi Lục Tu không? Tiểu Bì hỏi. Giang Hồng lúng túng, tớ, nếu có thể. Giang Hồng muốn thi triển toàn bộ thể thuật mình đã học được từ Tào Bân trong suốt học kỳ, không nhờ vả Lục Tu, nghiêm túc đánh một trận. Nhưng nhìn tình hình này, cậu căn bản không có cửa thắng, chắc chắn sẽ là người đội sổ. Thể thuật ở giai đoạn nhập môn chỉ tương tự như quyền pháp, cước pháp thông thường, thậm chí còn thua kém quyền thuật, chỉ có thể có tác dụng cường thân kiện thể. nó đòi hỏi thời gian tu luyện dài hơn so với pháp thuật. Cùng với sự kiên trì, bền bỉ và nhẫn nại, tích lũy đủ mới có thể thấy hiệu quả sau vài chục năm. Giang Hồng khá nghi ngờ mình có thể tu luyện thành công hay không. Nhưng ngoài thể thuật, cậu cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Không sao cả, thứ nhất đếm ngược thì thứ nhất đếm ngược vậy. Dù sao cũng phải có người thứ nhất đếm ngược mà. Các bạn, Hạ Tinh Huy xuất hiện. Hôm nay bên cạnh anh là một người đàn ông cao lớn. Toàn thân đồ thể thao, cao khoảng 1m9, vai u thịt bắp, trông như thường xuyên tập thể hình nhưng vóc dáng lại vô cùng cân đối. Không hề vạm vỡ quá mức như những huấn luyện viên thể hình. Wow, tất cả học sinh đồng loạt reo lên. A, Tiểu Bì cũng kinh ngạc thốt lên. Cách cách, Giang Hồng thầm nghĩ người này là ai vậy nhỉ? Sao mọi người có vẻ đều quen biết thế? Lại là một khu ma sư nổi tiếng sao? Người đàn ông đó có mái tóc cắt rất ngắn, hai bên cạo sạch sẽ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng. Cằm anh ta lún phún râu, tay trái đeo một chiếc khuyên kim cương lấp lánh, má phải có vài vệt đỏ, có lẽ cũng vừa tỉnh ngủ. Anh ta ngáp một cái lộ ra răng nanh, rồi nở nụ cười với các học sinh, trông giống như một con chó chăn cừu đức khổng lồ. Mà nói đi nói lại, vẫn rất đẹp trai, cách tổng, đã có không ít học sinh đồng loạt hô lên. Người đàn ông tùy ý xua tay, nói mấy câu với Hạ Tinh Huy. Hạ Tinh Huy gật đầu rồi quay người bỏ đi. Người đàn ông với chiếc quần thể thao màu kim hồng đứng giữa sân, chán nản vươn vai, như một chú chó săn đang tắm nắng. Không ít học sinh đã tự động vây quanh anh ta. Người đàn ông cúi đầu nói vài câu với mấy nữ sinh và tất cả đều bật cười. Tít, người đàn ông thổi còi ra hiệu tập hợp. Giang Hồng đi ở cuối cùng, hỏi Trương Tích Đình, anh ta là ai thế? Trương Tích Đình cười nói, anh ấy là đầu sói, lát nữa cậu sẽ biết. Chào các bạn nha, người đàn ông nói, trước hết tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Cách Căn Thác Như Lạc Khả Đạt. Các cậu có thể gọi tôi là Khả Đạt. Cô Đắc Khả Đạt, mọi người lại bật cười. Khả Đạt nói, cũng có thể gọi tôi là Cách Tổng. Tùy, đừng gọi thầy Cách gì đó, khó nghe lắm. Khả Đạt có phong cách của một giáo viên thể dục chính hiệu. Anh ta nhìn quanh, rồi nói tiếp, mọi người cứ ngồi tại chỗ một lát đi. Hôm nay nắng khá đẹp đấy. Nói rồi anh ta tự mình khoanh chân ngồi xuống. Buổi học có vẻ khá thoải mái và tùy tiện. Anh ta lấy ra danh sách trong cặp, giải thích, vốn dĩ tôi phải dạy môn thực hành trừ ma cho mọi người. Nhưng vì năm nay có quá nhiều chuyện, hiệu trưởng đại boss của các cậu lại vắng mặt. Tôi bị điều động sang hiệp hội yêu quái bận một thời gian. Bây giờ tôi đã chính thức trở lại. Tôi sẽ phụ trách hướng dẫn các cậu, cùng với tất cả các nghiên cứu sinh về thực hành trừ ma. Được rồi, trước hết điểm danh, làm quen chút đi, hôm nay là kỳ thi cuối kỳ, chắc là đã đến đủ rồi. Sau đó Khả Đạt bắt đầu lần lượt điểm danh, rất nhanh đã điểm xong. Khi điểm đến Giang Hồng, Khả Đạt nhìn cậu thêm 2 giây. Tốt, Khả Đạt cuối cùng thu danh sách lại, nói, bây giờ bắt đầu kiểm tra. Tôi không biết Hạ Tinh Huy đã dạy các cậu thế nào, nhưng nếu tôi tiếp nhận, sẽ theo yêu cầu của tôi. Trước hết, các cậu tự bắt cặp, hai người một nhóm. Sau khi chia nhóm xong, đến chỗ tôi nhận một bảng số. Đến lượt số nào thì lên. Mỗi lần 10 nhóm, tự mình diễn luyện. Tôi sẽ dựa vào thực lực và trình độ của các cậu để cho điểm. Giang Hồng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần đánh kiểu thi đấu vòng loại như hội võ thuật. Hai chúng ta cùng nhau đi, Giang Hồng lập tức nói với Tiểu Bì. Tiểu Bì đã nắm chặt tay áo Giang Hồng, chết sống không chịu tách ra khỏi cậu nữa. Được, Tiểu Bì nói ngay, hai người cũng coi như bạn đồng môn, đều là học sinh do Tào Bân dạy. sẽ không dễ dàng bị đối phương đánh cho răng rơi đầy đất. Đây rõ ràng là cách kiểm tra tốt nhất. Khả Đạt rõ ràng thân thiện hơn Hạ Tinh Huy nhiều. Khi Tiểu Bì đi nhận bảng số, Khả Đạt cao lớn còn choàng tay qua cổ Tiểu Bì, kẹp nách cậu vài cái. Sau đó các học sinh được gọi số, lần lượt bước lên, 20 người, 10 nhóm, Khả Đạt thì đi lại khắp nơi. Một tay vẫn giữ chặt Tiểu Bì không buông, giống như một con chó săn lớn kẹp theo một chú chó nhỏ. Đi đi lại lại khắp sân, Tiểu Bì ngẩng đầu, nói với Khả Đạt điều gì đó. Khả Đạt liền quay đầu, ánh mắt tìm thấy Giang Hồng đang ở bên sân, nói, Giang Hồng, cậu lại đây một chút. Giang Hồng và các bạn cùng phòng đang ngồi một bên quan sát, thỉnh thoảng bình luận vài câu, đột nhiên bị gọi tên giật mình, vội đứng dậy chạy chậm đến, giúp tôi ghi điểm chút. Khả Đạt nói, tổ số 7, hai người đều cho A, được rồi, các cậu xuống đi. Thế là hai học sinh đang dùng pháp thuật oanh tạc lẫn nhau vui mừng khôn xiết, cùng nhau chạy xuống. Giang Hồng nhận lấy bút và bảng điểm, đi theo sau Khả Đạt, chấm điểm từng người, cho đến khi nhóm cuối cùng bước lên sân khấu, Giang Hồng mới đặt bảng điểm xuống, cùng Tiểu Bì bước lên. Khả Đạt khoanh tay, đứng bên cạnh quan sát. Hai cậu thế này không được rồi, Khả Đạt nói, muốn chiếu cố cũng không tìm được cớ. Giang Hồng, Tiểu Bì ngượng ngùng nói, là phó hiệu trưởng dạy à? Khả Đạt nói, tên đó vốn dĩ cũng chẳng ra sao. Giang Hồng trong lòng thích một tiếng, thầm nghĩ sẽ không bị trượt đấy chứ. Khả Đạt nhận xét, múa may quay cuồng, được rồi, tự ghi lấy một chữ B, học kỳ sau cố gắng hơn nhé. Giang Hồng lập tức vui mừng khôn xiết, thế mà vẫn được B ư, quá hạnh phúc. Tiểu Bì lại cảm thấy rất bất công, nói, cách cách, cậu ấy có thể triệu hồi rồng. Khả Đạt nói, cậu có thấy cậu ấy triệu hồi đâu, cậu ấy rõ ràng cũng không muốn triệu hồi, phải không? Giang Hồng ngượng ngùng cười cười. Khả Đạt nói, cho nên mà, cậu ấy cảm thấy như vậy là khá tốt rồi, đúng không? Giang Hồng nói rồi Khả Đạt lại túm Tiểu Bì lại, giống như V, TV, một con vật cưng, kẹp lấy cậu ta và kéo đi. Giang Hồng nói, thầy ơi, vậy em thi xong rồi sao? Em đi nha, cậu đợi chút, sao lại còn tính qua cầu rút ván vậy? Khả Đạt lại nói, giúp tôi chấm điểm xong, lát nữa có chút việc cần tìm cậu. Giang Hồng chỉ cảm thấy buồn cười, một giáo viên như Khả Đạt thật sự quá thú vị. Hơn nữa nhìn kỹ thêm hai lần, phát hiện Khả Đạt thực sự rất đẹp trai, chỉ là có chút vẻ sói, khiến cho cảm giác tuấn tú bị pha loãng đi. Giang Hồng vốn dĩ là người mê vẻ đẹp. Khả Đạt và Tào Bân tranh giành vị trí giáo viên được Giang Hồng yêu thích nhất, quả thực có chút khó phân thắng bại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vị trí được yêu thích nhất vẫn nên dành cho Tào Bân thì hơn. Dù sao đã có rất nhiều học sinh thích Khả Đạt rồi, còn Tào Bân thì chỉ có cậu và Tiểu Bì là hai fan thôi. Cuối cùng, tất cả học sinh đã hoàn thành phần kiểm tra. Khả Đạt nhận bảng điểm đã được chấm xong, lướt qua ô điểm, rồi tùy tay sửa đổi vài chỗ, biến hai điểm A thành S. Một trong số đó là cặp Trương Tích Đình và Kim. Giang Hồng sửng sốt, định bụng lát nữa sẽ quay về báo tin tốt này cho họ. Cậu về nói với bố cậu nhé. Khả Đạt lại nói với Tiểu Bì, lát nữa tôi sẽ đến mời hai bố con cậu đi ăn cơm. Tiểu Bì vui vẻ rời đi. Khả Đạt lại vươn vai dưới ánh nắng chói chang của mùa đông. Giang Hồng cũng theo đó mà vươn vai. Không hiểu sao, ở trước mặt Khả Đạt, cậu luôn bị cuốn theo sự lười biếng. Khả Đạt nghiêm túc nhìn Giang Hồng, cười như không cười, lộ ra hàm răng nanh trắng tinh, có chút vẻ không có ý tốt. Giang Hồng, ấy, vị giáo viên này rất men, này, nhưng không hiểu sao, Giang Hồng luôn cảm thấy anh ta có chút gì đó gay gay. đây là bản in hình dạng mạch luân của cậu. Khả Đạt từ túi quần thể thao móc ra một tờ giấy vàng. Đưa cho Giang Hồng. Ô, Giang Hồng chợt nhớ ra. Khi nguyên đán, Tào Bân đã dẫn cậu đến khu ủy. Trần Trân đã dùng mạch luân giám để làm một thí nghiệm đơn giản cho cậu. Lúc đó, họ nói sẽ có một giáo viên mang kết quả đến trường cho cậu. Trên tờ giấy vàng là hình dạng một mạch luân vỡ nát. Trông giống như một pháp trận. Thì ra đây là mạch luân của mình à? Giang Hồng nhìn kỹ. Hình dạng rất phức tạp, gần như được cấu thành từ những đường đứt đoạn. Khả Đạt nghiêm túc nói. Cậu không thể sử dụng phần lớn pháp thuật, đúng không? Giang Hồng ngẩng đầu, nói. Thật ra em đã luôn chuẩn bị tâm lý rồi à? Khả Đạt. Cũng không nhất định, nói như vậy có hơi mệt không? Ngồi xổm xuống nói đi. Giang Hồng ngẩng đầu lâu cũng thật sự có chút mệt. Khả Đạt liền ngồi xổm xuống, ra hiệu Giang Hồng cũng ngồi xổm. Thế là hai người một gối quỳ, một gối đứng, ghé sát vào khu vực thực hành trừ ma. Khả Đạt tiện tay nhặt một cành cây nhỏ, đối chiếu với mạch luân trên giấy vàng, vẽ ra một phần trên mặt đất. Nói, cậu thật sự không thể khống chế năng lượng tự nhiên, nhưng cậu nhìn chỗ này xem. Giang Hồng chú ý thấy ngay phía dưới mạch luân có một đoạn liền mạch ngắn. Còn nguyên vẹn, ồ, chỗ này làm sao vậy à? Giang Hồng khó hiểu hỏi. Khả Đạt, các cậu còn chưa học quy tắc mạch luân vận hành đúng không? Giang Hồng, đó là môn học kỳ 2 năm nhất, em đã chọn rồi à? Khả Đạt dùng cành cây vẽ vài nét trên mặt đất. Nói, tôi giải thích đơn giản cho cậu trước nhé. Đoạn này tương ứng với tâm luân của cậu. Bên trái của tâm luân có một đoạn hoàn hảo. Vì vậy trong những điều kiện nhất định, cậu có thể khống chế khí, cho nó lưu động một cách yếu ớt trong phạm vi này. Giang Hồng, điều này thể hiện cho cái gì à? Giang Hồng đột nhiên nhìn thấy hy vọng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Khả Đạt, nó đại diện cho việc chỉ cần thỏa mãn điều kiện, cậu có thể vận dụng một số loại năng lượng pháp lực cực kỳ đơn giản. Không liên quan đến tự nhiên, Khả Đạt nhắc nhở, chú ý, là pháp lực, không phải pháp thuật, việc thi triển pháp thuật vẫn là điều không thể làm được. Ví dụ, sau khi nạp năng lượng vào đây, cậu có thể kích hoạt một phần pháp bảo và bùa chú. Thậm chí là khởi động một số quyển trục tự vận hành mà không cần mượn năng lượng dự trữ từ bên ngoài nữa. Tuyệt vời quá, Giang Hồng khoanh chân ngồi xuống trước mặt anh ta. Đây thật sự là một niềm vui bất ngờ. Khả Đạt không nhìn Giang Hồng mà liếc sang tòa nhà câu lạc bộ cách đó không xa. Ở đó, các học sinh khóa trên lần lượt bước ra, xa xa vẫy tay chào anh. Khả Đạt liền tùy ý vẫy tay đáp lại. Giang Hồng, vậy em phải tu luyện như thế nào ạ? Ánh mắt Khả Đạt lại quay về phía Giang Hồng. Nghiêm túc hỏi, cậu muốn tu luyện sao? Giang Hồng, đương nhiên rồi à, đây thật sự là một tin tức tốt. Khả Đạt dường như bị niềm vui của Giang Hồng lây nhiễm. Cũng bật cười, tiện tay xoa đầu Giang Hồng. Đúng không? Khả Đạt nói, cậu không nản chí sao? Giang Hồng, ban đầu thì có chút, ây, nhưng mà em vốn dĩ từ đầu đã là một người bình thường rồi. Tình cờ, đi vào, Khả Đạt, thế giới, Giang Hồng, vâng, đột nhiên có người nói cho em biết là có thể học được pháp thuật. Đương nhiên em rất vui, sau này phát hiện không được, cũng chẳng sao cả, giống như trúng số độc đắc, nhưng chưa kịp nhận tiền thì đã bị báo nhầm. Nản chí đương nhiên là có một chút, nhưng dù sao tiền cũng chưa về tay, nên cũng còn đỡ. Khả Đạt phá lên cười, rồi suy nghĩ một lát, cuối cùng nói, được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ nói cho cậu phương pháp chứa đựng năng lượng ở chỗ này. Cậu nghe kỹ nhé. Không, không cần nhớ, thật ra quá trình rất đơn giản. Giang Hồng đầy mong đợi nhìn Khả Đạt. Khả Đạt lại nói, đầu tiên, cậu phải tìm được một người sẵn lòng giúp đỡ cậu. Giang Hồng, à, Khả Đạt, Yêu cũng được, đối tượng này, trước hết phải có nền tảng pháp lực, để người đó chú năng cho cậu. Bởi vì cậu không thể hấp thu linh khí trời đất để chứa đựng năng lượng ở tâm luân. Giang Hồng hiểu ra, nói, à, cũng không hẳn là đơn giản. Khả Đạt nói, đúng vậy, xem có ai sẵn lòng làm như vậy vì cậu không? Giang Hồng, sẽ không gây bất lợi cho người thi pháp chứ à? Khả Đạt nói, không đâu, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không khác gì việc tùy tiện sử dụng một pháp thuật. Nhưng việc chú năng sẽ tạo ra một tác dụng tiếp theo. Đó là cậu sẽ tạo ra sự cộng hưởng mạch luân với người truyền năng lượng cho cậu. Giải thích sự cộng hưởng mạch luân này như thế nào nhỉ? Để tôi nghĩ xem, cậu có biết vướng mắc lượng tử không? Một, biết tạ, Giang Hồng gật đầu nói. Khả Đạt nói, cộng hưởng mạch luân chính là một loại vướng mắc lượng tử trên phương diện linh mạch. Giang Hồng hỏi, cụ thể sẽ như thế nào ạ? Khả Đạt nói, loại cộng hưởng mạch luân này về mặt hình thức sẽ không quá mãnh liệt. Bởi vì năng lượng được truyền vào tâm luân của cậu là rất ít đối với người đó. Ít đến mức gần như có thể bỏ qua. Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định. Đầu tiên, nếu người này chết, tâm luân của cậu sẽ chịu một sự va chạm mạnh mẽ, vỡ vụn. Và có một khả năng nhất định là cậu cũng sẽ chết. Giang Hồng, ồ, tỷ lệ này chắc là rất nhỏ thôi đúng không ạ? Khả Đạt nói, đối với khu ma sư cũng không tính là quá nhỏ. Giang Hồng, còn gì nữa ạ? Khả Đạt nói, còn nữa là giữa các cậu về mặt lý thuyết sẽ sinh ra một loại liên hệ. Còn loại liên hệ này là gì? Hiện tại vẫn chưa có kết quả nghiên cứu nào chứng minh. Dù sao thì việc nghiên cứu về cộng hưởng mạch luân vẫn còn quá ít. Phần lớn đều dựa trên suy đoán. Giang Hồng nói, vậy trước tiên, em phải tìm được người sẵn lòng truyền năng lượng cho mình đã. Khả Đạt đáp, đúng vậy, sau khi có được năng lực, tôi sẽ từ từ hướng dẫn cậu cách sử dụng. Cứ như thế, nếu có ai đó sẵn lòng truyền năng lượng cho cậu, cậu có thể dẫn họ đến đây. Tôi sẽ dạy họ phương pháp, còn cậu cũng có thể trở thành đối tượng để chúng tôi quan sát. Giang Hồng gật đầu, cũng phải. Khả Đạt và Giang Hồng đứng dậy. Khả Đạt nghiêm mặt nói, tôi đề nghị cậu nên tìm một người bạn không quá thân thiết. Trần Trân nói anh ta có thể truyền năng lượng cho cậu để tiện quan sát xem điều gì sẽ xảy ra. Coi như để đáp lại việc cậu đã giúp đỡ anh ta. Như vậy, cậu sẽ có được một chút tâm đăng. Hay nói cách khác, một ngọn lửa khai mở tâm đăng. Giang Hồng thốt lên, hoa, vậy không phải rất lợi hại sao? Khả Đạt nói, tôi cũng có thể làm điều đó. Nếu cậu tin tưởng tôi, nói rồi. Khả Đạt cười gian xảo một cách bí ẩn. Dù tôi có vô tình đọc được suy nghĩ trong lòng cậu thì cũng sẽ không nói ra ngoài đâu. Giang Hồng bỗng nhiên cảm thấy rất cảm động. Cậu biết chắc chắn có người đã nhờ Khả Đạt chăm sóc mình. Có lẽ chính là Trần Trân. Cảm ơn, Giang Hồng đáp. Khả Đạt nói, nhưng công việc của chúng ta đều có rủi ro nhất định. Tôi thấy vẫn không nên làm hại cậu. Dù sao tương lai thì ai cũng không biết, và sắp tới lại là một tiết điểm vô cùng kỳ lạ. Tất cả các lời tiên đoán đều mơ hồ, cứ như nằm trong một màn sương vậy. Khả Đạt nhìn về phía trời xanh mây trắng xa xăm, cùng những cành cây trơ trụi trong khuôn viên trường mùa đông. Rồi đột nhiên nhận ra mình dường như đã nói điều không nên nói. Anh ta lập tức chuyển đề tài. Thôi được rồi, tôi đi canteen ăn cơm đây. Cậu có muốn đi cùng không? Giang Hồng vội vàng nói. Không làm phiền thầy nữa. Em đi đây. Giang Hồng vui vẻ chào tạm biệt Khả Đạt. Dù sao thì đây cũng là một tin tức tốt không thể tốt hơn. Thêm vào đó, tất cả các môn học của học kỳ này sắp kết thúc. Và cậu sắp sửa đón kỳ nghỉ đông đầu tiên của đại học. Lát nữa trong tiết học tổng hợp của thầy Tào Bân, Giang Hồng đã hẹn với Tiểu Bì sẽ trình bày về việc mình đã thu hồi pháp bảo như thế nào. còn Tiểu Bì thì báo cáo về hành trình ở núi Kỳ Liên. Dù thế nào thì dự kiến cũng có thể đạt điểm A, sau đó. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, chờ Lục Tu cũng được nghỉ. Giang Hồng muốn hẹn Lục Tu đi chơi vài ngày ở phương Nam trước, rồi sau đó mời anh ấy về nhà mình đón Tết. Mấy năm nay, Lục Tu chắc hẳn đều đón Tết một mình, nên Tết âm lịch đối với anh ấy cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì. Lục Tu chắc chắn sẽ nhận lời đề nghị này, cũng tiện để cậu ấy giải sầu. Bất kể gần đây cậu ấy gặp phải chuyện gì, Giang Hồng nghĩ thầm, nếu mình đề nghị Lục Tu truyền năng lượng cho tâm luân của mình, liệu anh ấy có đồng ý không? Là một con rồng, Lục Tu có thể sống rất rất lâu, nên sẽ không tồn tại vấn đề như Khả Đạt đã nói. Chia sẻ một chút long lực cho mình cũng sẽ không có tổn thất gì. Giang Hồng ăn trưa một mình, trên đường đến phòng học, cậu cứ suy nghĩ miên man. Dù sao đây cũng là một lời thỉnh cầu quan trọng, bất kỳ người bạn nào cũng không có nghĩa vụ phải giúp cậu. Dù là Tào Bân, Kim, Hạ Giản, Trương Tích Đình hay các bạn cùng phòng khác, thậm chí cả Trần Trân, người đã chủ động đề nghị giúp đỡ, cũng vậy, sẽ hình thành một mối liên kết kỳ lạ. Nhưng là loại liên kết nào? Giữa họ, liệu có phải là tâm ý tương thông không? Chắc là không đến mức phóng đại như vậy. Lục Tu sẽ đồng ý với cậu sao? Giang Hồng cảm thấy điều cậu mong muốn nhất là nhận được long lực của Lục Tu. Không chỉ vì thọ mệnh của anh ấy rất dài, ít nhất trong thời gian cậu còn sống sẽ không có lo lắng về tính mạng, mà còn vì cậu cảm thấy giữa họ vốn dĩ đã có một duyên phận kỳ diệu. Giống như thông qua tâm luân, họ sẽ thực sự tạo ra một mối liên kết không thể phá vỡ. Đương nhiên, đây đều chỉ là sự đơn phương của Giang Hồng. Mình nên mở lời với anh ấy như thế nào đây? Lời nói đến bên miệng, Giang Hồng lại có chút lo được lo mất. Liệu tùy tiện thỉnh cầu anh ấy có quá không? Nghĩ đi nghĩ lệ, Giang Hồng nảy ra một cách. Cứ thế mà làm. Hôm nay, cậu đến phòng học lớp S sớm hơn 20 phút, lúc 1 giờ 40 chiều, chuẩn bị cho tiết học cuối cùng của học kỳ này. Khi đẩy cửa bước vào, cậu bỗng nhiên thấy một người lạ mặt, một thanh niên tóc đỏ đang chán nản nằm dựa vào một chiếc ghế xoay phía sau bàn bia, trong tay cầm một cái phi tiêu. Đang ném phi tiêu vào máy phi tiêu, bảng phi tiêu đã ghim đầy tiêu. Giang Hồng vốn nghĩ trong thời gian này phòng học sẽ không có ai, nên bị giật mình, thanh niên tóc đỏ quay sang nhìn cậu. Giang Hồng nói, thầy, chào thầy ạ. Thanh niên trông khoảng 17, 18 tuổi, xấp xỉ tuổi Giang Hồng, da rất trắng, trắng đến nỗi giống như người lai, mái tóc đỏ hơi rối. Vốn dĩ tóc đỏ thường trông khá sành điệu, nhưng tóc của thanh niên này lại có màu đỏ tự nhiên. Rất bình thường, hơi pha chút màu hạt dẻ. Thêm vào đó, lông mày của anh ấy cũng màu hạt dẻ tự nhiên, nên có thể thấy rõ không phải là nhuộm. Thanh niên mặc một chiếc áo hoodie màu trắng có mũ, quần thủng, trên áo hoodie in hình ngọn lửa chữ S. Trên tay đeo một chiếc vòng vàng lỏng lẻo, trên vòng có đính một bông hoa mai bích tỉ nhỏ xíu. Thanh niên hờ hững liếc nhìn Giang Hồng, dù khuôn mặt rất đẹp trai, trắng trẻo non nớt nhưng lại mang vẻ lạnh nhạt, như thể người khác đang thiếu nợ anh ta mấy triệu vậy. Anh ta tùy tiện làm một động tác tay, lập tức tất cả các phi tiêu trên bảng phi tiêu liền xôn xao, tự động bay về, xếp gọn gàng trên bàn bia. Tôi không phải giáo viên, thanh niên nói một cách tự nhiên. Khí chất của anh ta hơi giống Lục Tu. Giang Hồng nghĩ thầm, chỉ là Lục Tu là kiểu người lạnh lùng kiêu ngạo, còn cậu thanh niên tóc đỏ này thì ngạo mạn theo kiểu bất cần. Thanh niên tóc đỏ lại nhặt phi tiêu lên, bắt đầu ném từng quả một vào máy phi tiêu. Vậy, chào anh, tiền bối, Giang Hồng thấp thỏm nói, chợt nhận ra mình còn chưa giới thiệu tên, vội vàng nói, tôi tên là Giang Hồng. là học sinh lớp S, tôi cũng không phải học sinh. Thanh niên tóc đỏ đáp. Ây, Giang Hồng gãi đầu, nói, vậy thì, chào cậu, bạn, chúng ta còn chưa phải bạn đâu. Thanh niên tóc đỏ cầm phi tiêu, nhìn Giang Hồng một cái. Giang Hồng cảm thấy vô cùng xấu hổ, đành im lặng. Dựa trên kinh nghiệm ở cùng Lục Tu, Giang Hồng nghĩ rằng thanh niên tóc đỏ sẽ không đáp lại mình nữa. Nhưng anh ta lại kỳ lạ tiếp tục nói, mặc dù không quen biết, thanh niên tóc đỏ nói, nhưng nể tình cậu đã tự báo tên, nói cho cậu biết cũng không sao. Tôi tên là Tư Quy, hạng Tư Quy, một, vướng mắc lượng tử. Liên đới lượng tử hay dối lượng tử là một hiệu ứng trong cơ học lượng tử, trong đó trạng thái lượng tử của hai hay nhiều vật thể có liên hệ với nhau, dù chúng cách xa tới mức nào, thậm chí là tới khoảng cách lên tới cả nhiều năm ánh sáng. Ví dụ, có thể tạo ra hai vật thể sao cho nếu quan sát thấy spin của vật thứ nhất quay xuống dưới, thì spin của vật kia sẽ phải quay lên trên, hoặc ngược lại. Dù cho cơ học lượng tử không tiên đoán trước kết quả phép đo trên vật thứ nhất. Điều này nghĩa là phép đo thực hiện trên vật thể này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái lượng tử trên vật thể vướng víu lượng tử với nó. Dối lượng tử là hiệu ứng được ứng dụng trong các công nghệ như tính toán lượng tử, mật mã lượng tử, viễn tải lượng tử. Hiệu ứng này được khẳng định bởi quan sát thực nghiệm, cũng gây ra sự thay đổi nhận thức rằng thông tin về một vật thể chỉ có thể thay đổi bằng tương tác với các vật ngay gần nó. Theo Wikipedia, đọc thêm tại V, C6, B0, E1, BB, 9 BNG, M, E1, 3, AFC, L, C6, B0, E1, BB, A3 nanogram, T, E1, BB, AD, trích chương.